Sự chuyển dịch của Châu Bản Triều Nguyễn từ năm 1942 đến 1992. Tác giả Hải Đường. Theo quy định của Triều Minh Mạnh 1820-1840 và Thiệu Trị 1841-1847, thì tài liệu Châu Bản chỉ được lưu giữ ở những nơi sau đây: Đông Các Điện, Tả Vu Cần Chánh Điện, Lục Bộ và Tàng Thư Lâu. Cũng theo quy định này thì các cơ quan như Nội Các, Lục Bộ, Cơ Mật Viện có chức năng lưu giữ như sau: Nội Các chỉ cất giữ các tinh bản chiếu dụ đã niêm yết tại Phu Văn Lâu, các công văn nội bộ, phiến phiến lục, phiếu nghĩ, thảo chiếu dụ, các phó bản chương sớ, các bản cung lục mà Lục Bộ đã sao nạp tồn chiếu, giấy tờ riêng của văn phòng nội các, biên bản đóng biểu, biên bản thu nhận văn bản các nơi gửi về, văn bản gửi đi các nơi. Lục Bộ lưu giữ các châu bản phê phụng không có châu bút liên quan tới bộ mình đảm trách bản cung lục của các nơi sao gửi lưu chiếu sau khi đã nhận được châu bản, hoặc Lục Bộ tự sao để lưu chiếu sau khi đã gửi châu bản đi các nơi. Cơ Mật Viện lưu giữ các văn bản bí mật về quân sự và đối ngoại, văn thư ngoại giao, các đồ bản, sớ tấu của Thái Y Viện, Dâng Tiến, Ngự Dược. Nội Các và Cơ Mật Viện đặt văn phòng tại Tả Vu Cần Chánh Điện. Sau này văn phòng Cơ Mật Viện rời ra ngoài để tiện hội thương với Pháp. Thế nhưng căn cứ vào các bằng chứng đáng tin cậy của năm 1942 cho thấy đa phần tài liệu châu bản lại được lưu giữ tại Quốc sử quán. Các bằng chứng này là: 1. Hội Nghiên cứu Đông Dương, Société des Etudes Indochinoises, với bài Mục lục triển lãm về lịch sử Nam Kỳ, tổ chức tại Sài Gòn đã cho công bố 25 văn bản gốc original, nói rằng lấy từ Quốc sử quán. 2. Paul Boudet, Giám đốc Sở Lưu trữ và Thư viện Đông Dương, với bài Tài liệu lưu trữ của Hoàng triều An Nam và lịch sử An Nam, đã khẳng định đa phần châu bản đã được lưu giữ tại Quốc sử quán như sau: Nội Các hiện nay là một kho chứa tránh của triều đình tàng trữ nhiều loại như các điều ước ký kết với vua An Nam, quốc thư ban giao với nước ngoài, thi thư ngự chế, đồ bản, các văn bản hành chính có châu phê gọi là châu bản dùng biên soạn thực lục, sách Hán Nôm, điện thí quyển. Tàng Thư Lâu thì lưu giữ các quyển thuế bạ thời trước. Ngoài ra, Paul Boudet còn vận động giáo diết cho việc công khai hóa châu bản. 3. Cũng nhờ Paul Boudet vận động rất nhiều cho việc công khai hóa châu bản, nên ngay sau đó, ông Tổng lý Ngự tiền Văn phòng Trần Văn Lý dâng phiến trình nói rõ tình trạng của châu bản hiện nay và đề nghị xin được xem tất cả văn tịch trong Nội Các ra Viện Văn hóa, đồng thời xin lập hội đồng chỉnh đốn khối văn tịch này. Phiến trình được vua Bảo Đại chuẩn y. Hội đồng chỉnh đốn cũng được thành lập gồm chủ tọa Ngô Đình Nhu, các hội viên Nguyễn Đình Ngân, thị lang Bộ Giáo dục Trần Trinh Cấp, ngự tiền văn phòng Trần Thước, đốc học Bộ Giáo dục Phạm Đức Hoàng, kiểm sự viên văn hóa, thư ký Lê Văn Hoàng, kiểm sự ngự tiền văn phòng. Vậy công việc chính của hội đồng chỉnh đốn này là gì? Theo Trần Kinh Hòa, chuyên viên Viện Yên Kinh, Đại học Harvard, trong bài Giới thiệu Châu Bản Triều Nguyễn năm 1960 nói rõ, sau lễ tế Xuân Thu tháng 2 năm 1942, hội đồng chỉnh đốn chính thức làm việc, kiểm điểm châu bản, phân loại châu bản theo từng triều, mỗi triều theo thứ tự 5 tháng. Hai triều Gia Long và Minh Mạnh giữ nguyên tên gọi, từ Thiệu Trị trở về sau, mỗi triều phân theo 5 và mỗi năm chia làm 11 bộ môn. Rồi đóng châu bản thành từng tập làm nhãn tiêu đề. Sau 2 năm làm việc, hội đồng chỉnh đốn đã hoàn tất 3 bản mục lục Inventory bằng Hán ngữ và Việt ngữ, trong đó một bản đề cử lãm, một bản lưu, một bản gửi Viện Văn hóa. Trong sách thủ cũng chia từng loại như châu bản, hòa ước, quốc thư, sách điện, thí quyển và mục linh tinh. Sau đó hội đồng cung thỉnh Khâm Thiên Giám chọn ngày đưa châu bản ra Viện Văn hóa. Tất cả châu bản và hòa ước được cất giữ trên kệ mới đóng, rất trật tự. Vậy là với lần chỉnh đốn châu bản từ 1942-1944 này, số tích còn lại trên châu bản được xác định như sau: trên tờ bìa mỏng của mỗi tập châu bản còn mang dấu Hoàng triều châu bản, ghi số thứ tự mỗi tập. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là tổng số châu bản đã chỉnh đốn là bao nhiêu? Có bao gồm đa phần châu bản được lưu giữ ở Quốc sử quán như Paul Boudet đã khẳng định hay không? Tiếp theo, thời kỳ 1942-1944 là những biến cố to lớn của đất nước 1945, 1947, 1954. Năm 1955, ông Bùi Quang Trung, đại diện Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp, đã đến Viện Văn hóa xem xét thực trạng châu bản. Ông cho biết, châu bản hiện còn một phần đáng kể, nhưng năm còn, năm mất, nhiều năm bị đứt đoạn. Châu bản đặt bừa bãi trên ván cát tạm trong nhà kho hư sột. Chánh quyền lúc đó đương thỏa thuận với Viện Viễn Đông Bắc Cổ chụp vi phim số châu bản này. Nhưng năm 1954, Bảo Đại bị đổ, kế hoạch không được thực thi. Như vậy là từ năm 1944-1955, châu bản Triều Nguyễn bị thất lạc và hư hại rất nhiều. Năm 1959, được sự tài trợ của Viện Yên Kinh Đại học Harvard, Viện Đại học Huế thành lập Ủy ban phiên dịch sử liệu do Trần Kinh Hòa, chuyên viên Viện Yên Kinh làm tổng thư ký. Tháng 7 năm 1959, Ủy ban này tiếp nhận toàn bộ châu bản và các văn kiện Triều Nguyễn để lập mục lục phân tích. Kết quả thống kê cho biết tổng số châu bản hiện còn là 611 tập, 40 tập bị hư hoàn toàn, 26 tập hư một phần. Căn cứ kết quả thống kê của Ủy ban phiên dịch sử liệu lần này, có một chi tiết đáng lưu ý mà từ chi tiết này ta có thể xác định được tổng số tập châu bản do Hội đồng chỉnh đốn 1942-1944 hoàn tất là tập số 4 của Triều Khải Định có số thứ tự 3171, có thể xác định chắc chắn rằng tổng số tập châu bản của đợt chỉnh đốn 1942-1944 là 3171 tập. Ta hãy so sánh số tập châu bản của năm 1959 với năm 1942 như sau. Triều Gia Long năm 1942 có 5 tập, 1959 còn 5 tập. Triều Minh Mạnh 1942 có 253 tập, 1959 còn 83 tập, thất lạc 196 tập. Triều Thiệu Trị 1942 có 255 tập, 1959 còn 51 tập, thất lạc 211 tập. Triều Tự Đức 1942 có 1938 tập, 1959 còn 352 tập, thất lạc 1610 tập. Triều Kiến Phúc và Đồng Khánh 1942 có 163 tập, 1959 còn 5 tập, thất lạc 158 tập. Triều Thành Thái 1942 có 430 tập, 1959 còn 74 tập, thất lạc 357 tập. Triều Duy Tân 1942 có 63 tập, 1959 còn 35 tập, thất lạc 29 tập. Triều Khải Định 1942 có 64 tập, 1959 còn 4 tập. Thất lạc 60 tập. Vậy là Trần Kinh Hòa căn cứ trên tổng số châu bản đã thống kê 1942-1944 của Hội đồng chỉnh đốn do Ngô Đình Nhu làm chủ tọa là 3171 tập, chưa kể đương triều Bảo Đại. Và Trần Kinh Hòa đã kết luận số châu bản hiện còn 611 tập, chưa bằng 1/5 của 3171 tập năm 1942-1944. Cũng có thể ghi nhận một cách chắc chắn rằng con số 3371 tập này còn chưa bao gồm đa phần số châu bản ở quốc sử quán như Paul Boudet đã nói tới. Đa phần này chưa được Hội đồng chỉnh đốn thống kê năm 1942-1944, bởi lẽ lúc này là đương triều Bảo Đại. Nếu tính cả số châu bản đã thống kê năm 1942-1944 là 3171 tập, với đa phần còn ở quốc sử quán, thì thực sự số châu bản là rất lớn và con số Trần Kinh Hòa thống kê năm 1959 là 611 tập, chưa bằng 1/10 số châu bản mà nó vốn có. Số tích do Ủy ban phiên dịch sử liệu thống kê năm 1959 còn để lại trên từng tập châu bản như sau. Mỗi tập được đóng thêm bìa cứng, đối chiếu chỉnh đốn ký hiệu, ghi số trang làm thẻ phân tích cho từng văn bản. Do châu bản bị khuyết nhiều nên Trần Kinh Hòa cho sắp xếp lại toàn bộ châu bản theo thời gian. Điều này dẫn đến thực trạng 11 bộ môn, phương án Ngô Đình Nhu bị xé lẻ, ngày tháng bị đảo lộn và công việc của Ủy ban phiên dịch sử liệu đang giang dở. Thì cuối năm 1959, nhà văn khố và thư viện quốc gia được thành lập và có lệnh chuyển ra toàn bộ châu bản cho nhà này lưu giữ. Năm 1961, chi nhánh văn khố Đà Lạt đã tiếp nhận toàn bộ châu bản và lần đầu tiên độc giả được nghiên cứu trực tiếp trên châu bản. Viện Đại học Huế được phép mượn lại một số châu bản để tiếp tục làm việc. Một số châu bản được đưa về Hội Việt Mỹ ở Sài Gòn để chụp vi phim. Và hậu quả là từ năm 1962-1968, nhà văn hóa Sài Gòn làm mất thêm hai tập Minh Mạnh 55 và 86. Viện Đại học Huế làm mất một tập. Tháng 3 năm 1975, châu bản được rời gấp về Sài Gòn, giao cho Sở Lưu trữ Nhà văn cố, Thư viện Quốc gia lưu giữ 602 tập đóng bìa. Một số bó châu bản rời, một số vẫn còn lại ở Đà Lạt. Năm 1978, Thư viện Khoa học Xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh trao cho kho lưu trữ Trung ương 2 tại thành phố Hồ Chí Minh một tập châu bản Minh Mệnh 21 có mang số Hoàng Triều Châu Bản, số thứ tự 247. Như vậy, năm 1975, châu bản hiện còn 602 tập gồm Triều Sa Long 5 tập, Minh Mệnh 81 tập, Thiệu Trị 51 tập, Tự Đức 345 tập, Kiến Phúc 1 tập, Đồng Khánh 4 tập, Thành Thái 74 tập, Bảo Đại 2 tập, số tập hư hoại 74, số tập thất lạc 9, số châu bản rời chưa đóng tập 120 bó, 34 tập bằng quốc ngữ của Triều Bảo Đại. Năm 1978, Tổ Hán Nôm của kho lưu trữ Trung ương 2, nay là Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2 tại thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành thống kê châu bản rời bằng cách kê khai tuần tự văn bản của từng bó, bất kể các văn bản thuộc bộ môn nào. Năm 1980, thống kê châu bản đóng tập, chú ý đến án, kiềm, niên hiệu ghi ở phần đầu hay phần cuối văn bản để tìm hiểu thể thức văn bản của châu bản. Từ năm 1980 đến năm 1991, tiếp tục thống kê các triều Minh Mạnh, Thiệu Trị, Tự Đức, nghiên cứu quá trình hình thành châu bản, thể thức châu bản, loại dạng châu bản, biểu, ấn, kiếm, ký, quan phòng, văn tự thông dụng trong châu bản. Với quá trình tìm hiểu, nghiên cứu nghiêm túc và đầy khó khăn này, chúng tôi đã hiểu toàn bộ cuối châu bản triều Nguyễn đối với lịch sử dân tộc. Nói tóm lại, từ năm 1975 đến năm 1991, di sản văn hóa triều Nguyễn 1802-1945 để lại bao gồm sách Ngự Lãm, tức sách Hán Nôm, hơn 40.000 một bản, hơn 10.000 địa bộ, 602 tập châu bản, 102 bó châu bản rời, được lưu giữ tại kho lưu trữ Trung ương 2 tại thành phố Hồ Chí Minh, đã được chúng tôi trực tiếp thống kê, tìm hiểu và nghiên cứu một cách nghiêm túc toàn diện. Kết quả đạt được hiện còn lưu giữ ở Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2 là 1. Bản viết tay thống kê sách Hán Nôm. 2. Bản viết tay thống kê hoàn chỉnh hơn 10.000 địa bộ Bắc, Trung, Nam thời Đại Nam, Hải Đường thực hiện. 3. Bản viết tay thống kê châu bản các triều Minh Mạnh, Thiệu Trị, Tự Đức và châu bản rời. 4. Đặc biệt, bản viết tay phiên âm dịch nghĩa tập châu bản có tựa đề Hội Thương giữa Phụ Chánh Đại Thần An Nam với Công sứ Pháp do cựu đầu Nam Hoàng Văn Xuất đọc dịch và Hải Tường ghi chép. 5. Các bản photo các văn bản về Hoàng Sa, Tây Sa, Trường Sa, Nam Sa, cụ phó bảng Nguyễn Sinh Huy, Thiên Hộ Dương. Đó là những công trình khoa học có giá trị giúp ích nhiều cho các nhà nghiên cứu trong nước và ngoài nước trong việc tìm hiểu, nghiên cứu lịch sử triều Nguyễn, lịch sử dân tộc. Đầu năm 1992, toàn bộ khối di sản này, châu bản, địa bộ, sách Hán Nôm, vốn dĩ được hình thành, lưu giữ lâu đời ở Huế, Đà Lạt, Sài Gòn, lại được gấp rút chuyển ra Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 1, Cục Lưu trữ Nhà nước ở Hà Nội. Hy vọng của tài liệu trên, di sản vô giá của dân tộc sẽ được tiếp tục phục vụ cho công cuộc nghiên cứu, tham khảo và tránh được những tổn thất đã từng xảy ra trước đây. Thành Mỹ Tho, tác giả Nguyễn Phúc Nghiệp. Thành Mỹ Tho cũ và mới đã chứng kiến nhiều bước thăng trầm của lịch sử Mỹ Tho, Định Tường, nay là Tiền Giang và Nam Kỳ lục tỉnh xưa. Thiết nghĩ, các ngành chức năng ở tỉnh Tiền Giang, văn hóa, bảo tàng, hội nghiên cứu lịch sử, quân sự nên chăng có kế hoạch nghiên cứu kỹ thành Mỹ Tho để làm rõ diện mạo, cấu trúc, vị trí và vai trò của ngôi thành này, bởi vì đó là di sản văn hóa của cha ông ta. Năm 1679, chợ Mỹ Tho được thành lập và chẳng bao lâu sau, trở thành một trong những chợ lớn nhất ở Nam Bộ hồi cuối thế kỷ thứ 17. Được mệnh danh là Mỹ Tho Đại Phố, với nhà ngói, cột chạm, đình cao, chùa rộng, ghe thuyền ở các ngã sông biển, đến đậu đông đúc, làm thành một chốn đại đô hội rất phồn hoa huyên náo. Gia Định Thành thông chí Trịnh Hoài Đức. Có lẽ do chợ Mỹ Tho đã nổi lên như một trung tâm kinh tế thương mại sầm uất và do vị trí đầu cầu cực kỳ quan trọng của Mỹ Tho đối với Sài Gòn, Gia Định và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long, cho nên năm 1781, Chu Nghiễn đã cho rời lỵ sở của dinh Chấn Định từ dòng Kiến Định, thôn Tân Hiệp, nay là khu vực thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, về thôn Mỹ Chánh, chợ Mỹ Tho, nay là các phường 28, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Bắt đầu từ đây, Mỹ Tho là trung tâm hành chính của dinh Chấn Định với những ưu thế về vị trí địa lý, kinh tế, thương mại, giao thông thủy bộ và quân sự mà không có địa phương nào của dinh Chấn Định sánh nổi. Năm 1788, Nguyễn Ánh làm chủ cả vùng đất Nam Bộ. Để củng cố sự thống trị lâu dài của mình đối với vùng đất này và đề phòng sự tấn công của nhà Tây Sơn, Nguyễn Ánh cho xây thành Gia Định năm 1790. Hai năm sau, năm 1792, do nhận thấy vị trí thiết yếu về mặt quân sự của Mỹ Tho, nên Nguyễn Ánh cho xây thêm thành thứ hai ở Nam Bộ, đó là thành Mỹ Tho. Cả hai thành Gia Định và Mỹ Tho đều do Chấn Văn Học vẽ kiểu theo phương pháp đồ họa phương Tây, có tham trước kiểu thành Vauban của Pháp, Đại Nam Chính Biên Liệt Truyện. Chú thích xưa và nay số 59B, cộng 60B tháng 1 cộng 2, 1999. Thành Mỹ Tho, theo sự mô tả của Trịnh Hoài Đức trong Gia Định thành Thông Chí, có dạng hình vuông, chu vi 998 tấm, khoảng 2.500 mét, có mở hai cái cửa ở phía tả và phía hữu, nơi cửa có xây cầu bắc ngang qua hào, hào rộng 8 tầm khoảng 20 mét, sâu một tầm khoảng 2 mét rưỡi. Bốn mùa nước ngọt có nhiều tôm cá, dưới cầu có lỗ cống nhỏ để lưu thông với sông lớn, ngoài hào có đắp lũy đất, có cạnh góc lồi ra, lõm vô như hình hoa mai, chân lũy mặt tiền 30 tấm khoảng 75 mét thì đến sông lớn. Vẫn theo Trịnh Hoài Đức thì cách bố trí trong thành Mỹ Tho bao gồm những kho gạo, kho thuốc đạn, trại quân và súng lớn, và những thứ đó được tích trữ đầy đủ và nghiêm chỉnh nhằm đảm bảo nhu cầu ăn ở và chiến đấu cho lực lượng bảo vệ thành. Đến năm 1794, trên mặt thành hướng về phía sông Tiền được trang bị súng lớn, và loại súng này có sức công phá rất mạnh. Trịnh Hoài Đức cho biết trong một lần thao diễn, các khẩu súng lớn được bắn thử và đạn bay vượt qua sông Tiền xa đến 10 dặm, làm cây cối trong rừng đều bị chóc gãy, Gia Định thành Thông Chí. Năm 1826, có lẽ do yêu cầu mở rộng Mỹ Tho, vua Minh Mạng cho rời lỵ sở của Chấn Định Tường từ thôn Mỹ Chánh sang hai thôn Điều Hòa và Bình Tạo ở về phía hữu ngang kênh Bảo Định, nay là khu vực các phường 147 thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang. Hình thành nên Mỹ Tho mới, theo đó thành Mỹ Tho mới cũng được dựng lên. Thành này được Lê Văn Duyệt, tổng chấn Gia Định Thành, trực tiếp chỉ huy khoảng 11.000 nhân công xây đắp, Đại Nam Thực Lục. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí cho biết thành Mỹ Tho mới được đắp bằng đất, chu vi 320 trượng, khoảng 1.400 mét, cao 9 thước 5 tấc khoảng 4 mét, mở 4 cửa. Chú thích, 4 cửa thành phỏng đoán tọa lạc tại các vị trí sau đây. Cửa Đông, ngã tư Thủ Khoa Huân, Lê Lợi. Cửa Tây, ngã ba Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Thủ Khoa Huân. Cửa Bắc, ngã tư Lê Đại Hành, Hùng Vương. Cửa Nam, ngã ba Rạch Cầm, Hùng Vương. Hào rộng 8 trượng khoảng 34 mét, sâu 6 thước 5 tấc khoảng 3 mét, và có cầu bắc ngang qua hào để liên lạc giữa bên ngoài và bên trong thành và ngược lại. Thành Mỹ Tho mới tọa lạc tại địa điểm mà ngày nay là tỉnh đội Tiền Giang. Bệnh viện Đa Khoa, Trung tâm Văn hóa Thiếu Nhi, phỏng đoán nằm lọt khung giữa các con đường Rạch Cầm, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Đại Hành và Lê Lợi. Do thành Mỹ Tho mới đã được dựng lên, cho nên thành Mỹ Tho được xây đắp năm 1792 được gọi là thành Mỹ Tho cũ và bị xem là phế tích phải phá bỏ. Vì thế, đến năm 1836, số đất đai của thành Mỹ Tho cũ tổng cộng là 40 mẫu, được xung làm công điền, giao cho dân làng cày cấy và nộp thuế cho chính quyền Đại Nam Thực Lục. Giữa thành Mỹ Tho cũ và mới cách nhau một dặm khoảng 0,6 km, Đại Nam Nhất Thống Chí. Tháng 2 năm 1859, giặc Pháp chiếm thành Gia Định. Tháng 2 năm 1861, bọn chúng phá vỡ đại đồn Chí Hòa, quân triều đình Huế bị đại bại. Nhân cơ hội này, đô đốc Schachner, tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp, gấp rút triển khai lực lượng đánh chiếm đồng bằng sông Cửu Long. Và mục tiêu đầu tiên mà Schachner nhắm đến là thành Mỹ Tho, bởi vì thành này là tuyến đầu của vùng đồng bằng. Có chiếm được thành Mỹ Tho thì mới có thể chinh phục được các tỉnh thành còn lại của Nam Kỳ lục tỉnh. Sáng ngày 12 tháng 4 năm 1861, sau những tổn thất nặng nề trên đường hành tiến, Trung tá Budais tự nhận và liên tục được sự tiếp viện quân số, vũ khí và pháo hạng. Giặc Pháp huy động 900 binh lính, 12 khẩu đại bác, 6 khẩu súng cối từ Trung Lương theo đường bộ tiến đánh thành Mỹ Tho. Đồng thời, bọn chúng còn sử dụng 3 tàu chiến và nhiều pháo hạm dưới sự chỉ huy của tướng Pase, theo kênh Bảo Định tiến ra sông Mỹ Tho dàn trận trước mặt nam của thành. Trong khi cánh quân bộ của địch tiến quân chậm chạp do đường xá bị rào lấp, cầu bị sập sập và quân ta liên tục tập kích tiêu hao, thì cánh quân thủy của bọn chúng sau khi thiết lập đội hình tiến công đã đồng loạt nã pháo vào thành Mỹ Tho vô cùng dữ dội. Quân ta cũng dùng súng thần công bắn trả nhưng yếu ớt và không hiệu quả. Đến 11 giờ ngày 12 tháng 4 thấy không thể đương cự nổi trước hỏa lực áp đảo của quân địch. Quan hộ đốc Nguyễn Công Nhàn ra lệnh đốt cháy kho tút súng, kho lương và nhà cửa ở trong thành rồi rút lui về Vĩnh Long. Các đám cháy bốc khói đen kịt cả một vùng trời. Mãi đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, không thấy quân ta nổ súng nữa, Pare ra lệnh cho Trung tá Desfos chỉ huy một toán thủy quân lục chiến đổ bộ lên bờ, thận trọng tiến vào cửa Nam thành Mỹ Tho dưới sự yểm trợ của các loại pháo được bắn lên từ các tàu chiến và pháo hạm đậu trên sông. Phát hiện thành Mỹ Tho đã bỏ ngỏ, Desfos cho quân ào vào chiếm và dương cờ tam sắc cờ Pháp lên kỳ đài. Qua ngày 14 tháng 4 năm 1861, cánh quân bộ của giặc Pháp mới tiến đến được thành Mỹ Tho. Mặc dù nơi xuất phát để tiến công của bọn chúng ở Trung Lương chỉ cách thành khoảng 2 km, quân Pháp chiếm được thành Mỹ Tho trong sự đổ nát hoang tàn. Toàn bộ kho tiền, kho lương, dinh thự, trại quân đã được quân ta tiêu hủy hoàn toàn. Giặc Pháp chỉ thu được một số khẩu thần công hạng nặng mà quân ta không thể kéo đi được và vài chiếc ghe được làm bằng gỗ giá trị. Sau khi chiếm thành Mỹ Tho, giặc Pháp đã không san phẳng ngôi thành như chúng đã làm đối với thành Gia Định hồi tháng 2 năm 1859, mà ngược lại, bọn chỉ huy Pháp ở Nam Kỳ vẫn tiếp tục sử dụng thành Mỹ Tho như là căn cứ quân sự quan trọng để xuất quân đánh chiếm các địa phương khác và đàn áp các cuộc khởi nghĩa mạnh mẽ của nhân dân ta ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Lúc bây giờ ở Cai Lệ, Tiền Giang có 4 nông dân mệnh danh là Tứ Kiệt gồm các ông Long, Thận, Rộng, Đức chiêu mộ nghĩa quân nổi lên đánh Pháp với mục đích đánh địch ngay tại sào huyệt của bọn chúng và đốt phá thành Mỹ Tho, không cho địch lợi dụng ngôi thành này để thực hiện âm mưu đánh rộng ra. Khoảng 3 giờ sáng ngày 1 tháng 5 năm 1863, nhân lúc trời còn tối và bọn lính canh ngủ say, Tứ Kiệt chỉ huy một nhóm nghĩa quân cảm tử bí mật dùng thang vượt tường thành và xung thẳng đến kho lương thực đặt ở phía tây bắc của thành, giết chết tên thủ kho và làm bị thương 3 tên khác, rồi châm lửa đốt cháy hoàn toàn kho lương này. Bị bất ngờ, địch không kịp dập tắt đám cháy và 95 tên lính giữ thành sau khi nghĩa quân đã rút lui an toàn trong bóng đêm mới kịp chấn tĩnh, bắn vút theo vài phát súng hú hoạ. Năm 1885, sau khi đã cơ bản bình định xong Nam Kỳ, chính quyền thực dân Pháp tiến hành kế hoạch chỉnh trang Mỹ Tho. Theo đó, thành Mỹ Tho bị phá hủy hoàn toàn. Trên khu vực thành nội, bọn chúng cho xây dựng bệnh viện, nay là Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Doanh trại quân đội, nay là Tỉnh đội Tiền Giang. Nơi duyệt binh, nay là Trung tâm Văn hóa Thiếu nhi Tiền Giang. Các tường thành Đông, Tây, Nam, Bắc bị san bằng, biến thành đường bộ. Nay là các con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa phía Tây, Rạch Cầm phía Nam, Lê Lợi phía Đông, Lê Đại Hành phía Bắc. Hào thành phía Bắc, phía Nam, phía Đông bị lấp, hào thành phía Tây được giữ lại và mở rộng. Nạo vét sâu thêm, làm hồ chứa nước ngọt để dự trữ nước tiêu dùng cho Mỹ Tho. Vì sau Tết âm lịch đến tháng 5 dương lịch, nước sông Mỹ Tho bị nhiễm mặn do nước biển từ cửa tiểu tràn lên. Các khẩu súng thần công mà quân Pháp thu được sau khi đánh chiếm thành Mỹ Tho, một số bị chúng phá hủy bằng cách nấu chảy lấy đồng, một số bị sử dụng làm ụ cột tàu đặt ở ven kênh Bảo Định. Chú thích: gần đây, Bảo tàng Tiền Giang có khai quật được một số khẩu súng thần công nằm dưới mé sông ở khu vực này. Nay là đoạn đường Trưng Chắc từ cầu quay đến tượng đài Thủ Khoa Huân. Thành Mỹ Tho cũ và mới đã chứng kiến nhiều bước thăng trầm của lịch sử ở Mỹ Tho, Định Tường, nay là Tiền Giang, và Nam Kỳ lục tỉnh xưa. Thiết nghĩ các ngành chức năng ở tỉnh Tiền Giang, văn hóa, bảo tàng, hội nghiên cứu lịch sử quân sự nên chăng có kế hoạch nghiên cứu kỹ thành Mỹ Tho để làm rõ diện mạo, cấu trúc, vị trí và vai trò của ngôi thành này, bởi vì đó là di sản văn hóa của cha ông ta. Địa danh Hoàng Sa trong châu bản triều Nguyễn. Tác giả Hải Đường. Trong châu bản triều Nguyễn từ năm 1830-1847 thuộc các triều Minh Mạnh 1820-1840 và Thiệu Trị 1841-1847, hiện còn 11 văn bản, 7 tấu, 2 phúc tấu, 2 dụ đề cập trực tiếp đến địa danh Hoàng Sa. Một, hai bản tấu của thủ ngữ Đà Nẵng. Ngày 27 tháng 6, Minh Mạng 11, 1830, thuyền buôn của tài phú Pháp Edouard, thuyền trưởng Đỗ Chili, phái viên Lê Quang Quỳnh cùng thủy thủ đoàn. Ngày 20 rời cảng Đà Nẵng đi lữ tống, lữ tông, lục con, buôn bán. Giờ dần ngày 27, Edouard và 11 thủy thủ đi trên chiếc tam bản lớn cập cảng nói rằng canh 2 đêm 21 ở phía tây Hoàng Sa, xứ Cát Vàng, thuyền đụng đá ngầm bị ngập nước. Thuyền trưởng và phái viên còn đi sau, cảng đã phái thuyền đem theo nước uống đi cứu hộ. Giờ họ đã gặp và đưa họ về cảng. Tập Châu Bản Minh Mạnh 43, trang 57-58. 2. Sụ, ngày 18 tháng 7, Minh Mạnh 16, 1835, chuyến đi Hoàng Sa lần này, công vụ hoàn tất, riêng cai đội Phạm Văn Nguyên trên đường công hồi đã trì hoãn, có chỉ giao bộ công trị tội. Nay phạt 80 trượng cho phục chức cai đội. Các tên giám thành Trần Văn Vân, Nguyễn Văn Tiện, Nguyễn Văn Hoàng vẽ họa đồ Hoàng Sa chưa chu tất, phạt mỗi tên 80 trượng. Các tên hướng dẫn hải trình Võ Văn Hùng, Phạm Văn Xanh thưởng mỗi tên mỗi tiểu Phi Long ngân tiền. Bính Thợ, dân phu hai tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định đi theo thưởng mỗi tên một quan tiền. Tập Châu Bạt Minh Mệnh 54, trang 92. 3. Phúc tấu của Bộ Công. Ngày 12 tháng 2, Minh Mệnh 17, 1836, Châu Phê Vua Phê. Mỗi thuyền vãng thám Hoàng Sa và đem theo 10 tấm bài gỗ, cột mốc dài 4 thước rưỡi, rộng 5 tấc, khắc sâu hàng chữ, 5 bính thân, Minh Mệnh 17. Họ tên cai đội thủy quân phục mệnh đi đo đạc cắm mốc ở Hoàng Sa để lưu dấu. Đã phái thủy quân tránh đội trưởng Phạm Hữu Nhật, giờ mão hôm qua đi ô thuyền rời Thuận An và Quảng Ngãi quản suốt việc vãng thám Hoàng Sa kỳ này. Bộ đã cho làm đủ số cột mốc gửi gấp vào Quảng Ngãi, Châu Cải vua sửa lại, báo gấp cho Quảng Ngãi thực thu ngay, sao cho tên ấy nhận biện Châu Phê, thuyền nào đi tới đâu cắm mốc tới đó để lưu dấu. Tập Châu Bản Minh Mệnh 55, trang 336. Chú thích: xưa và nay, số 63B, tháng 5 năm 1999. 4. Tấu của Bộ Công. Ngày 13 tháng 7, Minh Mệnh 18, 1837, lần đi Hoàng Sa này trở về, trừ bọn kinh phái thủy sư xuất đội Phạm Văn Biện, tỉnh phái hướng dẫn Võ Văn Hùng, Phạm Văn Xanh, Đà Công Lưu Đức Trực khởi hành chậm trễ đã bị xử phạt. Nên chăng chiếu lệ thường tặng cho binh dân hai tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định đi theo, xin đợi chỉ. Tập Châu Bản Minh Mệnh 57, trang 244. 5. Dụ, ngày 13 tháng 7, Minh Mệnh 18, 1837, trước có phái thủy sư, giám thành, binh dân hai tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định đi Hoàng Sa đo đạc, cắm mốc vẽ họa đồ, trừ bọn Phạm Văn Biện cùng 4 tên can tội đã có chỉ phạt trượng. Còn binh dân đi theo lặn lội biển cả cực khổ, thường mỗi tên binh đinh một tháng lương, dân phu mỗi tên hai quan tiền. Tập Châu Bản Minh Mệnh 57, trang 245. 6. Tấu của Bộ Hộ. Ngày 1 tháng 7, Minh Mệnh 17, 1837, xin 5 ngày cứu xét tấu sách của Quảng Ngãi, xin khai tiêu, thanh toán việc chi cấp lương tiền cho dân phu công vụ Hoàng Sa. Tập Châu Bản Minh Mệnh 57, trang 211. 7. Tấu của Quảng Ngãi. Ngày 19 tháng 7, Minh Mệnh 19, 1838, xin chiếu lệ miễn thuế năm nay cho hai chiếc bổn chinh thuyền đã đưa binh dân đến Hoàng Sa đo đạc sát vòng từ hạ tuần tháng 3 tới hạ tuần tháng 6, hoàn tất công vụ nay đã trở về. Tập Châu Bản Minh Mệnh 64, trang 146. 8. Tấu của Bộ Công. Ngày 2 tháng 4, nhuận Minh Mệnh 19, 1838, việc phái vãng để đo đạc giáp vòng Hoàng Sa kỳ năm nay, ấn định khởi hành hạ tuần tháng 3, nhưng vì gió đông nổi lên liên tục, kèm theo mưa lớn, tới hạ tuần tháng 4 vẫn chưa khởi hành được, xin tấu trình. Tập Châu Bản Minh Mệnh 68, trang 21. 9. Phúc tấu của Bộ Công. Ngày 26 tháng Giêng, Thiệu Trị 7, 1847, tháng 6 Thiệu Trị năm 1845, phụng sắc về việc đình hoãn thám Hoàng Sa. Nay phúc tấu đợi chỉ có nên vãng thám Hoàng Sa kỳ này hay không. Châu Phê đình hoãn. Tập Châu Bản Thiệu Trị 41, trang 83. 10. Tấu của Bộ Công. Ngày 28 tháng 12, Thiệu Trị 7, 1847, hàng năm vào mùa xuân theo lệ phái binh thuyền vãng thám Hoàng Sa thuộc hải cương nước nhà cho thành thục đường đi lối lại. Năm 1845 có chỉ đình hoãn kỳ vãng thám 1846 vì công vụ bận rộn, năm nay cũng xin được đình hoãn. Châu Phê đình hoãn tập Châu Bản, hiệu chỉ 51, trang 235. Thử bàn về các nghịch lý và mâu thuẫn của văn hóa Huế. Tác giả Đào Thế Tuấn. Lúc suy nghĩ về các đặc trưng của văn hóa Huế, tôi thấy có nhiều nghịch lý và mâu thuẫn khó giải thích mà nhiều tác giả nghiên cứu về văn hóa Huế, Ngô Đức Thịnh 1993, Hoàng Phủ Ngọc Tường 1995, Trần Quốc Vượng 1996 chưa phân tích rõ. Trong cuộc tọa đàm về văn hóa Huế xưa nay và mai sau, nhân tuần văn hóa Huế tổ chức tại Hà Nội từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 4 năm 1999, tôi đã phát biểu về vấn đề này. Mong sẽ nhận được những ý kiến đóng góp và phê bình của bạn đọc. Bối cảnh của văn hóa Huế. Có lẽ các nghịch lý và mâu thuẫn của văn hóa Huế là do các điều kiện sinh thái, xã hội đặc biệt của địa phương này quyết định chăng? Trong thời kỳ Bắc thuộc, dưới thời nhà Hán, Huế thuộc huyện Lô Dung hay huyện Chu Ngô, quận Nhật Nam. Năm 192, khu Liên khởi nghĩa thắng lợi lập nên nước Lâm Ấp, tức là nước Champa. Dưới thời nhà Đường, Huế thuộc Lâm Châu là một vùng đất tranh chấp giữa các triều đình Trung Quốc và nước Lâm Ấp. Đến thời nhà Lý thì Huế thuộc về châu Lý của nước Lâm Ấp. Đến năm 1306, vua Chế Mân của nước Lâm Ấp lấy Huyền Chân Công Chúa con vua Trần Nhân Tông nhường châu Ô và châu Lý cho nước ta, được đổi tên thành Châu Thuận và Châu Hóa. Như vậy là Huế nằm trong vùng tiếp giáp giữa văn hóa Việt và văn hóa Chăm, là phía nam nhất của vùng chịu ảnh hưởng của văn hóa quan trọng qua người Việt và phía bắc nhất của vùng chịu ảnh hưởng nền văn hóa Ấn Độ qua người Chăm. Từ thế kỷ thứ 16, Huế trở thành đầu cầu của phong trào Nam Tiến. Lúc nhà nước Đàng Trong thành lập, Huế trở thành trung tâm thứ hai của nước ta ngoài trung tâm Thăng Long. Văn hóa Huế không những chỉ là đặc trưng của Huế mà Huế đã trở thành trung tâm văn hóa ảnh hưởng đến cả Đàng Trong, nửa nước phía Nam. Văn hóa Huế có lẽ đã bắt nguồn từ vùng có nhiều người di cư nhất vào đây là Thanh Hóa, Nghệ An và đã được bổ sung bằng các yếu tố địa phương. Điều kiện sinh thái ở Huế khác hẳn với điều kiện ở miền Bắc, với các đồng bằng chật hẹp, núi tiến ra gần biển, khí hậu trái ngược với miền Bắc có mùa hè khô hạn và mùa đông nhiều mưa lụt. Khai thác tự nhiên trong một môi trường sinh thái khó khăn như trong thế đòi hỏi con người phải đấu tranh một cách gian khổ để tồn tại. Dân số của Huế sau các đợt di cư tăng nhanh và áp lực dân số cao dần đã ảnh hưởng không ít đến các ứng xử của con người. Huế là nơi xuất phát của các đợt di cư vào Nam, tập trung nhất là vào Đà Nẵng và Đà Lạt. Chú thích xưa và nay số 64 tháng 6 năm 1999. Các đặc trưng của văn hóa Huế. Lúc xem xét các đặc trưng của văn hóa Huế, chúng ta thấy có một số nét rất nghịch lý và mâu thuẫn rất khó hiểu. Trong phần này, chúng tôi thử phân tích về các nét này. Một, có một vấn đề mà chúng ta không hiểu là tại sao Huế là một vùng đất của Vương quốc Champa trước đây mà lại còn giữ rất nhiều ảnh hưởng của yếu tố Việt cổ. Theo tôi, khác với vùng Quảng Nam là một vùng đất trước kia thuộc Lâm Ấp, vùng Bình Trị Thiên là một vùng tranh chấp giữa Lâm Ấp với Trung Quốc và nước ta. Mặc dù Bình Trị Thiên có nhiều di tích Chăm, mặc dù trong tiếng Huế có bị ảnh hưởng Chăm, nhưng về cơ bản, tiếng Huế vẫn thuộc về phương ngữ Bắc Trung Bộ, giống với tiếng Quảng Bình, là phương ngữ còn giữ được nhiều nhất các yếu tố Việt cổ và gần với tiếng Mường, Kadir, 1992. Trong lúc từ Quảng Nam trở vào, dùng phương ngữ Nam Trung Bộ với ảnh hưởng của tiếng Chăm mạnh hơn. Nhà dân tộc học Từ Chi 1996 thấy trong cách ăn uống của Huế có nhiều yếu tố giống với cách ăn uống Mường. Nhạc sĩ Cao Xuân Chứ phủ nhận ảnh hưởng của Chăm đến ca nhạc Huế. Do đấy, có thể nói rằng Huế là vùng cuối cùng về phía Nam nơi mà yếu tố Việt còn chiếm ưu thế. Các yếu tố Việt cổ của Huế ấy là do người Việt ở các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An mang vào hay do vùng này vốn có một nền văn hóa Việt cổ rất vững chắc mà người bản địa của vùng này giữ lại. Hai, như trên đã nói, Huế là đầu cầu của phong trào Nam Tiến. Phong trào này đã mở đầu cho một xu hướng tiến bộ trong lịch sử Việt Nam, mở đầu cho một thời kỳ phát triển kinh tế thị trường rất cần cho sự phát triển của nước ta sau này. Nhưng ngược lại, Huế lại rất bảo thủ. Chính tính bảo thủ này đã kìm hãm không ít sự phát triển của Huế. Về mặt tư tưởng xã hội, đàng ngoài chịu ảnh hưởng nặng của Nho giáo, ảnh hưởng cả đến chế độ chính trị mang tính chuyên chế phương Đông như ở Trung Quốc, Tư tưởng này dẫn đến việc coi trọng nông nghiệp, coi nhẹ thương nghiệp, phát triển một nền kinh tế tự cấp tự túc và khép kín, ít mang tính sản xuất hàng hóa. Phong trào Nam Tiến là do mật độ dân số cao ở miền Bắc thúc đẩy. Lúc bắt đầu Nam Tiến, mục đích chính là làm ra thêm của cải để bổ sung cho đảo ngoài. Vào miền Trung, người miền Bắc tiếp xúc với xã hội và văn hóa Chăm và phải hội nhập với văn hóa ấy. Trong điều kiện ấy, nho giáo không thể là ý thức hệ chủ yếu vì nhà nước mới này của họ mang tính chống đối. Chỉ có Phật giáo là ý thức hệ thích hợp nhất nên được phát triển rất mạnh. Phật giáo đã được các chú Nguyễn sử dụng như một cuốn sách về văn hóa từ đầu thế kỷ thứ 17. Litana 1992, Hoàng Phụ Ngọc Đường 1995. Phật giáo không coi thường thương nghiệp nên buôn bán phát triển. Việc khai thác miền Nam với mục đích sản xuất thêm lương thực và làm giàu thúc đẩy việc phát triển kinh tế thị trường. Nhà nước đàng trong thi hành một chính sách mở cửa hơn, phát triển việc buôn bán với nước ngoài nhiều hơn. Việc di dân của người Trung Hoa theo nhà Minh sang, lập các làng Minh Hương ở Huế, Hội An, Đồng Nai đã giúp đỡ thêm cho hướng phát triển này. Chính Huế đã mở ra một hướng phát triển mới cho kinh tế Việt Nam trong phong trào Nam Tiến, sản xuất hàng hóa. Tuy vậy, Huế đã không tiếp tục được xu hướng tiến bộ này, có thể đã dẫn nước ta lên con đường phát triển như ở Nhật Bản trong thời kỳ Minh Trị. Sau khi Gia Long đã thống nhất đất nước, có một xu hướng bảo thủ chủ yếu xuất phát từ Bắc Hà muốn lập lại chế độ quan liêu dựa trên nho giáo của thời nhà Lê. Mặc dù có sự chống lại của tri thức miền Nam, nhưng xu hướng bảo thủ vẫn mạnh hơn. Cũng vì vậy mà triều đình Huế đã gạt bỏ các đề nghị cải cách của Phạm Phú Thứ, Nguyễn Lộ Trạch, Nguyễn Trường Tộ. Kết quả nước ta đã không bắt đầu đổi mới trong thế kỷ thứ 19 và đã bị chế độ thực dân làm chậm sự phát triển có lẽ đến một thế kỷ. Chính tính bảo thủ của văn hóa Huế nói trên đã hỗ trợ cho xu hướng bảo thủ này. Hoàng Phủ Ngọc Tường 1995 có nói đến tính cách Huế là thiền nhiều hơn nho, cảm nhận bằng trực giác nhiều hơn lý tính, lấy tâm làm cốc, tinh thương nhược nhịn, bao dung bình tĩnh. Nhưng tác giả cũng nói đấy là tính bảo thủ về văn hóa, không hiểu tính bảo thủ về văn hóa này là nguyên nhân của sự bảo thủ về kinh tế và chính trị hay là ngược lại. Hiện nay, trong nội dung của văn hóa Huế, ta quá nhấn mạnh đến các khía cạnh của thời kỳ bảo thủ là thời kỳ đã để lại cho Huế nhiều di tích vật chất mà quên mất một thời kỳ oanh liệt đấu tranh gian khổ với tự nhiên khắc nghiệt, mở thêm cho nước ta một nửa bờ cõi, mở ra cho nước ta một chế độ kinh tế mới, sau này đã ảnh hưởng mạnh đến công cuộc đổi mới và những yếu tố văn hóa mới giúp chúng ta thoát khỏi ảnh hưởng đè nặng của văn hóa và ý thức hệ Trung Quốc. Có lẽ chúng ta phải đánh giá đúng công của Nguyễn Hoàng đã mở đầu cho xu hướng phát triển này. 3. Các công trình nghiên cứu về lịch sử nông nghiệp cho phương thức canh tác của các dân tộc sống đầu tiên ở bán đảo Ấn Độ, China, như người Mon, Khmer và Chăm là phương thức làm vườn, horticulture, hay làm vườn quanh nhà, house gardening, trồng nhiều cây trồng cạn, chủ yếu là các cây cỏ cú, rau và cây quả, mang tính đa dạng cao, O'Connor, 1995. Phương thức canh tác này, theo một số nhà khảo cổ học, có thể có trước cả phương thức trồng lúa nước. Văn minh nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng là văn minh lúa nước của người Việt, bắt nguồn từ phương thức canh tác lúa ở các thung lũng miền núi của người Thái. Khai thác các châu thổ ngập nước, sản xuất cây lúa nước là chính, mang nhiều tính chất độc canh. Người Việt cũng đã đưa cây lúa nước vào miền Trung nhưng đã gặp nhiều khó khăn vì hạn, đã phải tiếp thu phương thức gieo thẳng khô, chia vải của Ấn Độ. Sau này, lúc khai thác đồng bằng sông Cửu Long có địa hình châu thổ, phương thức trồng lúa lại được phát triển trên một quy mô rộng lớn hơn. Vì vậy nên ở Huế đã phát sinh một văn minh vườn mà nhiều tác giả đã bàn đến. Có lẽ Huế đã không biết phát huy truyền thống quý hóa này của mình để phát triển nông nghiệp. Phương thức canh tác vườn gắn với nền kinh tế nông dân gần đây đã đưa nông nghiệp nước ta lên các bước tiến kỳ diệu trong thời kỳ đổi mới. 4. Trong điều kiện sinh thái khó khăn của miền Trung, trong điều kiện áp lực dân số cao, xã hội nông thôn vẫn giữ tính cộng đồng vốn có sẵn có của miền Bắc, đôi lúc còn phát huy mạnh hơn nữa. Điều này chứng tỏ ở chỗ tỷ lệ ruộng công ở các tỉnh miền Trung rất cao, 25% vào thời thuộc Pháp, có lúc còn cao hơn cả miền Bắc, 21%. Thừa Thiên là tỉnh có tỷ lệ ruộng công cao nhất ở nước ta, 56%, trong lúc tỉnh có tỷ lệ ruộng công cao nhất ở miền Bắc là Thái Bình, chỉ có 35%. Chính yếu tố này đã thúc đẩy hay là kết quả của chính sách trọng nông và bảo vệ ruộng công của nhà Nguyễn sau này. Thường trong sự phát triển có một sự mâu thuẫn giữa tăng trưởng nhanh và công bằng xã hội, và chăng Huế đã quá nhấn mạnh vào công bằng xã hội để làm cho tăng trưởng bị chậm lại. Chính xu hướng này đã ảnh hưởng rất mạnh đến tình hình của xã hội nông thôn hiện nay của Huế. Tại sao Huế lại tiếp thu mô hình tập thể hóa của miền Bắc dễ dàng như vậy như các tỉnh miền Nam Trung Bộ? Hiện nay, việc chuyển đổi sang mô hình hợp tác hóa mới xảy ra rất chậm. Điều này đã kìm hãm tốc độ đổi mới ở Huế không ít. Có phải văn hóa Huế đã quyết định tính bảo thủ này chăng? Tất cả các mâu thuẫn kể trên của Huế đã dẫn đến tình trạng hiện nay là tại sao Huế đổi mới tương đối chậm so với các tỉnh khác trong cả nước. Phải chăng văn hóa Huế đã kìm hãm sự đổi mới ở Huế? Tóm lại, văn hóa Huế rất mâu thuẫn, không ít những yếu tố tích cực nhưng cũng có nhiều các yếu tố tiêu cực. Tổng kết lại, ta có thể tóm tắt các đặc trưng của văn hóa Huế trong một sơ đồ sau. Xem sách giáo khoa. Chính sách đối với công giáo dưới thời Thiệu Trị. Tác giả Nguyễn Văn Kiệm. Trong những năm đầu ở ngôi, vua Thiệu Trị vẫn duy trì những sắc lệnh cấm đạo thời Minh Mạng, song cũng không ra thêm một chỉ thị bắt đạo mới nào và cũng không thúc giục các quan lại địa phương tích cực bắt đạo. Vì vậy, việc đạo nhìn chung khá yên ổn. Cố đạo Suenot cho rằng dường như công giáo ở Việt Nam đang bước vào thời kỳ bằng an. Còn giám mục Ritor, giáo phận Tây Bắc Kỳ, đang thấy giáo phận mình phục hưng, giáo phận của tôi đang vươn lên khỏi sự đổ nát và còn có vẻ phồn thịnh hơn bao giờ hết. Chú thích: Võ Đức Hạnh, Le Place du Catholicisme dans les relations entre la France et le Vietnam, de 1851 à 1870, tập 1, Lille, 1975, trang 294. Có thể hai lý do sau cắt nghĩa tình hình trên. Một là, Thiệu Trị vốn bản chất nhu hòa, thế rằng những sắc lệnh về việc đạo của Minh Mạng đã quá rõ ràng và đầy đủ, không muốn làm gì thêm để gây náo động trong dân chúng khiến triều đình phải bận tâm. Hai là, vào những năm Thiệu Trị ở ngôi, mối liên hệ giữa các giáo sĩ thừa sai Pháp với hải quân Pháp ở Đông Hải ngày càng mật thiết, và hải quân Pháp thể hiện rất rõ ý đồ can thiệp vũ trang để bảo vệ giáo sĩ và đòi công giáo được truyền bá tự do. Thiệu Trị rất ngại xảy ra một cuộc đụng độ vũ trang lớn mà phần thắng có thể nghiêng về phía hải quân Pháp, bởi Việt Nam chưa thật sẵn sàng cho một cuộc đụng độ vũ trang lớn. Vì vậy, trong thực tế, số giáo dân bị nạn dưới thời Thiệu Trị hầu như không đáng kể. Chỉ có 5 giáo sĩ người Pháp là Galli, Bono, Charrier, Michel và Ducius bị bắt lần lượt giải về kinh. Thiệu Trị không giết mà chỉ xử trảm giam hậu. Năm 1843, Favin Levecki được giáo sĩ Samson gửi thư báo tin đem tàu Heroni đến Đà Nẵng đòi thả. Lúc đầu Thiệu Trị từ chối, sau thấy Levecki làm giữ, bèn trao trả cả 5 người. Năm 1844, giám mục Lefebvre được trao trả, xong lại trở lại hoạt động và bị bắt lần hai. Lần này, Lefebvre cũng không bị giết mà chỉ bị trục xuất và cho người dẫn độ về Singapore. Năm 1847, đô đốc Céline, chỉ huy hải quân Pháp, tưởng Lefebvre chưa được tha, lại cho tàu chiến đến Đà Nẵng gây hấn, bắn phá 5 chiếc thuyền đồng của triều đình. Lúc này, Thiệu Trị không thể còn bình tĩnh, truyền chém các quan đã để quân Pháp làm nhục, rồi chỉ thị cho các quan địa phương phải thi hành lệnh bắt đạo đúng như lệnh của vua Minh Mạng. Chú thích xưa và nay, số 64B, tháng 6 năm 1999. Thiệu Trị còn ra lệnh đập phá đồ vật mua của Tây, cho lính bện hình nộm lính Tây rồi tập bắn. Ai bắn chúng được thưởng ngân tiền hoặc kim tiền. Cùng lúc Thiệu Trị cho họp viện cơ mật để bàn biện pháp đối phó. Vua hỏi, thuyền Tây Dương đến đây chỉ có hai việc là bỏ cấm đạo Gia Tô và thông thương mà thôi. Thông thương là được, cấm đạo có thể bỏ được không? Vua tiếp, người Tây Dương lòng vốn xảo trá, nếu bỏ cấm đạo thì anh Cát Lợi nghe thấy cũng sẽ cầu xin bỏ thuốc viện. Nhưng địch là giống xài lang, không thể thỏa mãn nó được. Và lại đạo Gia Tô là tà giáo, cái hại rồi đến bởi chuyện ngoài biên, mở đường chinh chiến. Thuốc viện là thứ thuốc mê, cái hại rồi đến khuyên gia bại sản, hại đến tính mạng người. Hai việc ấy đều là nghiêm cấm ở trong nước. Chú thích: Đại Nam Thực Lục tập 26 trang 276-277. Khi các quan khoa đạo Đặng Minh Chân, Phạm Xuân Quế, Vũ Văn Chỉ tâu xin cấm chỉ đạo Sa Tô, nếu kẻ nào thực bụng bỏ đạo thì ra cách thường. Vua nói, nếu bọn ấy một mực chấp nê, luật pháp nên đè vào tội nặng. Nếu bỏ đạo thì tha tội chết cho đã là may mắn lắm rồi, há lại mong được thường. Tiếp đó xuống dụ rằng Sa Tô là tà đạo. Ở Tây Dương đến, cái đạo của chúng không thờ cha mẹ, không kính quỷ thần, thác ra cái thuyết Giê-xu với thập tự giá để mê hoặc lòng người, đặt ra cái thuyết thiên đường và nước phép để người ta nghe đến thì mê. Tà đạo ấy rất hại cho phong hóa. Khoảng năm Minh Mạng 1820-1840 nghiêm cấm, nay hoàng phong truyền khắp, thánh giáo tuyên minh, đó chính là cái buổi nước nhà hóa dân thành tục, mà là cái ngày dân ta hướng đạo hồi tâm. Phải nên ra hiệu lệnh luôn để săn bảo. Người làm quan phải dùng nhiều phương pháp hiển thị và kiểm soát luôn luôn. Nếu có đạo trưởng Sa Tô còn ngấm ngầm ẩn giấu ở địa hạt nào, thì quan sở tại phải thường ra kiểm soát. Để cho thi hành pháp luật, lập nên giáo hóa, một nền đạo đức, một lối phong tục, kéo lại thói thuần mỹ, cùng hưởng phúc thái bình, há chẳng tốt lắm thay. Nếu còn kẻ phạm pháp, tất bắt tội không tha. Chú thích: Đại Nam Thực Lục tập 26 trang 276-277. Tiếp đó Thiệu Trị lại nêu vấn đề đạo Sa Tô cho sĩ phu tìm cách ngăn ngừa. Gần đây các nước bên phương Tây tà giáo Sa Tô ngấm ngầm lấn lướt, vì đâu đến nỗi mê hoặc, có thể nói cho nghe được không? Tuy pháp luật rất kim để dẫn con người ta vào con đường làm lành, đổi lỗi, nhưng mà như cái chén bị rỉ nước, đáy hồ còn sót cạn, bề ngoài thì thuận, bề trong thì không theo. Chưa khỏi có một hai nơi thôn quê kẻ tiểu dân ngu mê, ngoan cố đặt mình ra ngoài đức hóa sinh thành. Còn mê mà không tin, vậy thế nào mặt đổi lòng theo? Đặt vào nơi chăn chiếu, trở lại thuần phát, vui ở cảnh xuân đài, đến làm lương dân đời thái bình, cùng nên cõi hòa vui. Bọn sĩ phu các người có sẵn tài học thì bày tỏ cái mưu mô, điều trần tài kinh tế, tài liệu ý xét chọn để dùng. Chú thích: Đại Nam Thực Lục tập 26 trang 294. Đồng thời vua nhắc lại điều cấm đạo cho các quan chức trong kinh hoài tình. Đạo Sa Tô là tà giáo, làm mê hoặc lòng người rất sâu, không những cám dỗ làm cho tiểu dân u mê, mà cả những nhiều trong quan chức cũng có kẻ say mê không tỉnh. Gần đây như việc Đà Nẵng ở tỉnh Quảng Nam xuất đội Vũ Văn Điền vì Dương Di mà ngầm đưa tờ ước thúc làm tiết lộ quân cơ. Lại như phân phủ Trần Quang Giao ở tỉnh Sơn Tây ngầm theo tả đạo, không lo làm việc tang mẹ. Những hạng người như thế kẻ cũng có nhiều, không thể để cho nó lớn dần lên mãi được. Vậy hạ lệnh cho các thượng ty ở trong kinh hoài tỉnh phải ra tâm kiểm soát những người thân biển thuộc sứ quyền. Nếu có người nào không cột bỏ sạch đi được thì trích ra tham hoặc trị tội để tuyệt cái dễ xấu. Chú thích: Đại Nam Thực Lục tập 20. Những phản ứng trên đây của Thiệu Trị năm 1847 sau vụ bắn phá của tàu Pháp ở Đà Nẵng báo hiệu sự trở lại của một cuộc bắt đạo cứng rắn hơn. Nhưng cũng vào cuối năm này, vua Thiệu Trị qua đời 4 tháng 11 năm 1848. Từ Đức lên nối ngôi, việc ma tang kéo dài trong nhiều tháng, sự phẫn nộ của triều đình sau sự kiện tạm lắng một thời gian. Những sự kiện dẫn trên đây cho thấy: 1. Suy nghĩ và hành động của vua Thiệu Trị trước sự bành trướng của phương Tây thông qua sự truyền giáo và thông thương tỏ ra khá sáng suốt. Có lẽ ông là một trong số các vua triều Nguyễn công khai tuyên bố chấp nhận việc có thể thiết lập mối quan hệ thương mại với phương Tây. Và có lẽ cũng chính vì thế mà ông đã tỏ ra nương nhẹ đối với sự vi phạm lệnh cấm nhập cảnh và hoạt động lén lút của các giáo sĩ Thừa Sai để hóa giải những mối quan hệ căng thẳng bất lợi đối với các lực lượng hải quân nước ngoài, nhất là của Pháp, đang túc trực ngoài khơi, lăm le chờ cơ hội để can thiệp. Tuy nhiên, ông cũng rất cảnh giác đối với một mặt hàng rất nguy hiểm cho sự an toàn của dân chúng, đó là thuốc viện. Mặt hàng đem lại lợi nhuận rất cao mà thương nhân Anh đã nhập vào Trung Quốc và là nguyên nhân phát sinh của cuộc chiến tranh Nha Phiến những năm 1839-1842. 2. Ông cũng là người hiểu rõ mối quan hệ gắn bó giữa truyền giáo và xâm lược vũ trang của các nước phương Tây và chăn trở rất nhiều về một biện pháp để đối phó hữu hiệu. Sự nương nhẹ của ông đối với việc truyền giáo trong suốt 6 năm đầu ở ngôi 1841-1846 phải chăng là để nghiền ngẫm một phương thức đối phó có hiệu quả? Rất tiếc là cuộc trưng cầu ý kiến của ông đối với đình thần năm 1847 đã không có lời giải đáp thỏa đáng. Và hải quân Pháp, ngay cả khi ông đang nương nhẹ đối với công giáo, với các giáo sĩ thừa sai để có cớ liên kết khiêu khích khiến ông cực chẳng đã, lại phải tỏ ra cứng rắn đối với việc truyền bá đạo Thiên Chúa mà ông coi là sự mở đường chinh chiến. Và người nối ngôi ông sau đó, vua Tự Đức, lại phải thực hiện một chính sách cứng rắn đối với công giáo để rồi thực dân Pháp lấy đó làm cớ để xâm lược nước ta.